Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô rút điện thoại ra và kéo qua các bài đăng trên mạng xã hội, thấy mọi người từ các nhóm khác nhau đều chia sẻ bài viết này, cho thấy mức độ lan truyền của nó. Đầu cô ù đi, tay cầm điện thoại run rẩy, nhìn ra cửa sổ văn phòng, thấy nhân viên đang xem điện thoại, người thì rì rầm bàn tán, người thì nhìn về phía cô như thể mọi người đều đang bàn tán về cô. Mặt cô nóng bừng, cảm giác như bị LTAN và ném ra giữa đường phố, xấu hổ và sợ hãi. Tô Chi Châu sắp nói gì đó, Kỳ Tinh ngắt lời. Anh có thể ra ngoài không? Tôi muốn ở một mình một lúc. Tô Chi Châu nói, được, chúng tôi sẽ nghĩ kế hoạch truyền thông. Vừa ra khỏi, Kỳ Tinh ngay lập tức kéo rèm lại và ngồi xuống, chân run rẩy không ngừng. Phản ứng đầu tiên của cô là hoảng loạn muốn khóc. Nhưng bây giờ không phải lúc để khóc. Cô cắn răng, tay cắn vào ngón tay. Sau cơn hoảng loạn, sự giận dữ và oán hận bắt đầu chiếm ưu thế. Phải phản công lại, cô cũng có thể viết một bài truyền thông kích động, giống như bài diễn thuyết lần trước, viết về quá trình khởi nghiệp của cô. Tiểu Hạ rõ ràng là nhân viên, tại sao lại nói là đối tác? Lúc cô dành hết mọi thứ để thành lập công ty, bỏ ra gần 50 triệu vốn đầu tư, Tiểu Hạ đối tác gọi là đối tác này đang ở đâu? Lúc cô tìm đầu tư, xây dựng mối quan hệ và khóc vì thất bại trên đường, đối tác này ở đâu? Lúc cô gánh vác trách nhiệm nuôi sống cả đội ngũ, điên cuồng học hỏi để đưa ra quyết định, gần như tự ép mình đến phát điên, đối tác này ở đâu? Cô trả lương cao hơn thị trường, tạo điều kiện làm việc tốt nhất, đối xử như bạn bè, nhưng lại bị phản bội. Là cô cậy mạnh hát, p yếu. Không. Là do bạn yếu mà bạn có lý. Cô giận dữ nghĩ, nước mắt sắp trào ra, mở máy tính để viết bài truyền thông. Nhưng lý trí lại chiến đấu và cô bình tĩnh lại. Sự giận dữ của cô nhìn từ bên ngoài chẳng qua là ngụy biện cứng rắn. Chắc chắn sẽ bị chỉ trích là chơi trò tội nghiệp. Vẫn nên để công ty truyền thông chuyên nghiệp viết một bài tuyên bố công khai. Chỉ cần nêu rõ các chứng cứ là được. Tuy nhiên, Tiểu Hạ đã nói không có chứng cứ. Bất kể tuyên bố có tốt đến đâu, trong mắt những người thích theo dõi sẽ không có tác dụng. Thay vì quan tâm đờ ến sự thật, họ thích xem chuyện giật gân hơn. Bất kể viết gì, cũng sẽ dẫn đến một vòng phản công khác. Bạn đánh qua, tôi đánh lại, chuyện càng lớn. Mọi người chỉ cần vui vẻ theo dõi và chờ đợi. Kỳ Tinh không thể chịu đựng việc Tinh Trần rơi vào cuộc chiến công khai và xấu xí, trở thành trò cười sau bữa cơm của mọi người. Nhưng vị trí của họ quá bị động, trả lời thế nào cũng không hợp. Cô suy nghĩ, bỗng nảy ra một ý tưởng lạnh lùng. Không trả lời, Tinh Trần không phải là một công ty lớn, và sản phẩm của họ hướng tới bệnh viện, bác sĩ và bệnh nhân, không phải là người tiêu dùng phổ thông. Vụ việc này không phải là vấn đề chất lượng, ai quan tâm. Những lời đồn đại về nhân sự không ảnh hưởng gì đến sản phẩm. Cô tàn nhẫn nghĩ, một bệnh nhân nặng có từ chối một sản phẩm có thể cứu sống mình vì tranh chấp nhân sự. Không, vì vậy. Tôi không cần giải thích gì cả. Tiểu Hạ muốn Tinh Trần hoảng loạn để đưa ra phản hồi, để phản công đợt thứ hai. Người thích xem chuyện giật gân hy vọng có tiếp diễn. Xin lỗi, các bạn chơi, tôi không tham gia. Đang suy nghĩ, điện thoại reo lên. Là Hàn Đình, Kỳ Tinh vừa cứng rắn lên, trái tim bỗng mềm yếu, khóc nức nở. Hàn tiên sinh, anh đã thấy, Hàn Đình nói chắc nịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe anh nói. Đừng phát bài truyền thông, công chúng không quan tâm đờ ến khó khăn của người khác quá 5 ngày. Chuyện của Tinh Trần quá nhỏ, không đủ để gây chú ý, chỉ một ngày là hết nóng. Tinh Trần không phải công ty lớn, không cần truyền thông. Em càng phản ứng, càng tệ, anh khuyên là xử lý lạnh, hiểu chưa? Cô nghe anh nói một tràng nhanh như gió, lòng ấm áp, nhưng hỏi. Anh đang làm gì? Hàn Đình ngập ngừng, vừa họp xong, em nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi, thực ra em cũng nghĩ vậy. Nghe anh nói, em càng chắc chắn hơn. Cô nhớ lại những lời chỉ trích mình, mặt đỏ bừng, những bình luận phỉ báng chắc chắn anh đã thấy. Cô xấu hổ vô cùng. Hàn Đình dường như đoán được suy nghĩ của cô qua điện thoại, nói. Kỳ Tinh, anh hiểu con người em, có lẽ còn hiểu rõ hơn cả em. Cô cảm thấy yên lòng, lẩm bẩm. Em biết rồi, để chuyện này qua đi, đừng áp lực. Ừ, anh đang họp. Nói ngắn gọn rồi định tắt điện thoại, Kỳ Tinh nói. Nhưng em vẫn muốn làm một việc. Gì? Khi Tô Chi Châu và mọi người biết bài truyền thông bị bác bỏ, họ vẫn chấp nhận được. Nhưng khi Kỳ Tinh nói cô muốn mở tài khoản công khai chính thức của Tinh Trần và đăng quảng cáo cho dụng cụ nối xương vào lúc này, mọi người đều kinh ngạc. Tiểu Thượng khó hiểu, không giải quyết vụ việc này. Kỳ Tinh, không phải vấn đề chất lượng, cần gì giải thích. Bạn bè cãi nhau cũng cần kéo người ngoài vào đánh giá. Tiểu Tả nói, nhưng quảng cáo lúc này sẽ bị chửi chết. Kỳ Tinh nói, tôi đọc lại bài viết. Tiểu Hạ dùng nhiều đoạn dài để nói về sự cố gắng và tận tụy của cô ấy và đồng nghiệp, đạt được nhiều thành tựu lớn. Chẳng phải đang khen ngợi Tinh Trần sao? Mọi người ngạc nhiên, Kỳ Tinh nói, cơ hội quảng bá tốt như vậy, không lợi dụng thì phí quá. Hơn nữa Hàn Tiên Sinh đã nói, ký ức công chúng rất ngắn. Tinh Trần trước tiên thu hút sự chú ý, lâu dần mọi người sẽ thấy rõ. Tiểu Hữu nghe có lý, nhưng cũng hơi sợ. Sau một hồi bàn bạc, Tô Chi Châu là người đầu tiên đồng ý. Được, chúng ta thử xem, trước đây đã muốn làm tài khoản công khai, đang lo thiếu sức hút. Một nhóm thanh niên với tinh thần, làm chuyện lớn, cùng nhau hành động, lập tài khoản, nghĩ tiêu đề, biên tập nội dung, tất cả mọi người cùng nhau góp ý tưởng, hợp sức thực hiện, xua tan không khí căng thẳng trong văn phòng. Cuộc họp buổi chiều của Hàn Đình kéo dài đến tối, Hàn Viện lại chỉ trích việc đầu tư quá nhiều vào AI y tế của Đông Dương. Một số thành viên hội đồng vẫn ủng hộ Hàn Đình, tin rằng trí tuệ nhân tạo là xu hướng tất yếu, phát triển y tế cần nghiên cứu tiên tiến. Nhưng trong tình hình này, gánh nặng lợi nhuận của Đông Y sẽ tăng lên. Vì vậy họ đề nghị Hàn Đình đưa ra yêu cầu lợi nhuận cao hơn. Câu trả lời của Hàn Đình rất đơn giản, sau năm mới sẽ có tin tốt lớn, cổ phiếu Đông Y tăng vọt, quy trình sản xuất nội bộ cũng sẽ cải tiến. Sự phản đối tạm thời được dẹp yên. Hơn 7 giờ tan họp, anh nhìn qua mạng xã hội. Trong nửa ngày, một bài viết khác tên là Trưởng thành không dễ, Tinh Trần không quên, đã nổi tiếng. Bài viết ngắn gọn, đơn giản, dụng cụ nối xương của Tinh Trần trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng đạt kết quả xuất sắc, tỷ lệ thành công phẫu thuật đầu tiên đạt 99.3. Các thiết bị y tế khác như đờ ĩa đệm nhân tạo và khớp nhân tạo cũng đã vượt qua tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi cam kết mang lại niềm vui cho các nhóm bệnh nhân sau: những người bị thoái hóa đốt sống cổ, thoái hóa khớp và gãy xương. Kèm theo danh sách tên, vị trí và trách nhiệm của các thành viên trong đội ngũ nghiên cứu từ Tô Chi Châu đến Tiểu Thượng và các thành viên khác. Câu cuối cùng, trưởng thành không dễ, cảm ơn các đồng đội vì những nỗ lực không ngừng. Dù sau này các bạn bay xa đến đâu, Tinh Trần sẽ luôn là nơi khởi đầu giấc mơ của các bạn. Lượt đọc cũng nhanh chóng vượt qua 100.000. Đây là tài khoản mới, chưa kích hoạt chức năng bình luận. Những người chia sẻ chỉ có thể đánh giá trong vòng bạn bè, không ẩn danh nên không quá khích, cũng tương đối lý trí. Có người cho rằng không nên chỉ nghe một phía, có người nói rằng họ cũng từng gặp phải nhân viên như vậy khi khởi nghiệp. Tất nhiên cũng có người không đứng về phía Tinh Trần, nhưng vô tình đã làm tăng độ nhận biết cho công ty. Nhanh chóng có sự thay đổi tích cực. Lần này, Kỳ Tinh làm Hàn Đình bất ngờ. Anh gọi điện cho cô, bên kia đổ chuông 2 lần rồi cô bắt máy. Alo, Hàn Đình, đang bận à? Cách chương.